Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Đế Bá, tác giả Yểm Bút Tiêu Sinh, chương 118, tẩy ngang cựu chỉ, phần 1. Tông thổ của tẩy ngang cổ phái năm đó có thể nói là sơn hà tốt đẹp, tựa như tiên thổ. Nhưng mà hôm nay Lý Tất Dạ tiến về, chứng kiến chi địa, lại không phải là như thế. Càng hướng về phía cựu chỉ, chứng kiến là tàn càng tàn lụi. Chỉ thấy những nơi đi qua chính là cây khô dây leo chết, núi trọc sông kiệt, chim bay tẩu thú hiếm thấy, một mảnh tĩnh mịch. Một đường chứng kiến chỉ thấy bên trong dãy núi thâm cốc đều là cổ điện lâu vũ. Nhưng đáng tiếc, những cổ điện lâu vũ này đã là tàn phá không chịu nổi, thậm chí là sụp đổ thành đoạn tường tàn viên, cỏ khô tạp sinh, hoàn cảnh nhất phái tử khí. Từ hoa văn trang sức tinh xảo của những đoạn đường tàn viên này có thể nhìn ra được năm đó nơi này là phồn vinh bực nào, năm đó nơi này là rầm rộ bực nào. Vô số dãy núi phập phồng, cổ điện lâu vũ trùng trùng điệp điệp, nhưng mà đã đến hôm nay, toàn bộ đều sụp đổ, cuối cùng hóa thành gạch bể tường đổ. Hành tẩu ở phía trên đại địa thê lương, mà hộ pháp cũng không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng, một loại buồn thảm, một loại bất đắc dĩ. Gặp đại địa thê lương này, có thể nhìn ra được tẩy nhang cổ phái năm đó phồn hoa vô địch, nhưng đáng tiếc, hôm nay lại rơi xuống mức độ này. Lý Thất Dạ yên lặng hành tẩu trên mảnh đại địa này. Địa phương đã từng quen thuộc, đi đến hôm nay lại hoàn toàn thay đổi. Nhưng mà tẩy nhang cổ phái xuống dốc không phải là địa phương để Lý Thất Dạ động dung. Để Lý Thất Dạ trở nên động dung chính là hắn hành tẩu ở phía trên đại địa. Hắn ẩn ẩn cảm nhận được tà khí ở dưới mặt đất. Loại tà khí này ở bên trong quỷ lâu Lý Thất Dạ từng thấy qua. Trên thực tế, đối với loại tà khí này, Lý Thất Dạ là rất quen thuộc. Hắn biết lai lịch của loại tà khí này, nhưng mà hắn tưởng tượng không ra loại tà khí này sẽ làm sao xuất hiện một lần nữa. Vùng đất này đã từng tràn đầy truyền thuyết. Năm đó Lý Thất Dạ hóa thành âm nha rõ ràng, Minh Nhân Tiên Đế cũng rõ ràng. Vùng đất này đích thực là thần bí, đích xác là thần kỳ, nhưng mà cũng mài tán đáng sợ. Đem tẩy nhang cổ phái xây ở trên phiến đại địa này, tại năm đó có đạo lý của Lý Thất Dạ. Vì trừ bỏ hậu hoạn, Lý Thất Dạ đã từng sáp nhập vào chỗ sâu nhất của vùng đất này. Về sau Minh Nhân Tiên Đế gánh chịu thiên mệnh, thành tựu tiên đế, Lý Thất Dạ càng là cho hắn tự mình luyện hóa, lấy thủ đoạn vô địch phong ấn chỗ sâu nhất của vùng đất này. Theo đạo lý mà nói, loại tà khí này không nên xuất hiện. Trên thực tế, sau khi Minh Nhân Tiên Đế, lúc hắn làm âm nha lần nữa xuất thế, hắn cũng chú ý qua vùng đất này. Thậm chí nói, sau Minh Nhân Tiên Đế, hắn chìm nổi từ thời đại này đến thời đại khác. Hắn y nguyên chú ý vùng đất này, nhưng mà đều không có xuất hiện lại tình huống kia. Nhưng mà thời điểm hắn ngủ say một lần cuối cùng, ngắn ngủi 3 vạn năm đã xảy ra chuyện như vậy. Chuyện này thật sự là để Lý Thất Dạ kinh ngạc. Dưới đất này có điểm xấu. Lý Xuân Nhan cùng Lý Thất Dạ đi chung một chỗ, cuối cùng không khỏi nói ra. Nàng làm thiên tài, linh thức cực kỳ nhạy cảm. Đi ở phía trên vùng đất này, nàng đều cảm nhận được dưới mặt đất có một loại khí tức, để cho trong nội tâm của nàng có ý nóng nảy. Nghe nói năm đó xảy ra dị biến, mới đưa đến tẩy nhang cổ phái chúng ta từ nay về sau hướng về suy sụp. Ma cổ pháp nhẹ nhàng lắc đầu thở dài nói, Nam Hòa Nhân ở trong tẩy nhang cổ phái có thể tính được là tin tức linh thông. Hắn liền bề bộn thay sư phụ hắn nói ra. Nghe nói năm đó tẩy nhang cổ phái chúng ta không phải là bại vào tay Thánh Thiên Giáo. Nếu tẩy nhang cổ phái chúng ta không phải phát sinh dị biến, đừng nói là một Thánh Thiên Giáo, coi như là 10 cái Thánh Thiên Giáo cũng sẽ bị tẩy nhang cổ phái chúng ta diệt. Năm đó tẩy nhang cổ phái gặp đại tai nạn là sự thật. Lý Sư Nhan cũng không khỏi động dung nói, từng nghe nói tẩy nhang cổ phái phát sinh qua đại tai nạn, mặc dù về sau thế nhân cho rằng tẩy nhang cổ phái là vì kiếm cớ cho mình thảm bại. Cái gì kiếm cớ? Nghe bọn người trưởng lão nói, nếu năm đó không phải đại tai nạn, Thánh Thiên Giáo tính là thứ gì? Thời điểm Đạp Không Tiên Đế còn tại thế, cũng